Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 11, góc truyện audio.com. Đinh đong, cậu vào nhà đi, nó ra mở cửa cho cậu. Hai người kia tới chưa? Cậu bước vào nhà, tụi tôi tới lâu rồi. Cô vừa ăn vừa nói. Ba cậu không có ở nhà à, cậu? Ba mình đi công tác rồi. Nó mang nước ra cho tụi nó. Cảm ơn cậu, anh, đây là cơ hội tốt cho mình thực hiện kế hoạch. Đó chính là suy nghĩ hiện tại của cậu. Chúng ta lên phòng học đi. Nó, ok, tụi nó đi lên phòng nó học. Các bạn học tiếp đi nha, tôi ra ngoài nghe điện thoại tí. Cậu đứng dậy, cậu đi đi, nó, sao tìm hoài mà không thấy phòng làm việc của ông ta? Đây là phòng cuối cùng rồi. Cậu mở bước vào căn phòng cuối hành lang, cuối cùng cũng tìm được. Cậu nhếch môi, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng đi lại bàn làm việc và mở máy tính lên nhưng cần phải có mật khẩu. Cậu bấm bấm cái gì đó một lúc thì mật khẩu cũng mở. Thật dễ dàng mà, cậu nhanh chóng lấy USB gắn vào máy tính sao chép toàn bộ dữ liệu trong đó thì đột nhiên cậu nghe tiếng nó gọi tên cậu. Cậu nhanh chóng rút USB ra rồi bước ra khỏi phòng nhưng chưa kịp đi thì nó mở cửa phòng bước vào. Cậu làm gì ở đây vậy? Nó nghi ngờ, lúc nãy sau khi nghe điện thoại xong thì mình bị lạc phòng nên vô nhầm phòng này. Cậu kiếm đại cái lý do nào đó. Vậy mình mau về phòng thôi. Nó và cậu bước về phòng. Tụi này về nha, anh, bye, nó, con trai con làm tốt lắm. Ba cậu nhận cái USB từ tay cậu. Con cảm ơn bà, mà ba tiếp theo mình sẽ làm gì? Cậu, trước tiên ba sẽ cho công ty của ông ta phá sản. Sau đó sẽ bắt ông ta đền mạng cho ông của con. Ba cậu. Vậy còn Nhã Hân, cậu, tất nhiên không thể để cô ta sống sót được. Ba cậu, ba có thể nào tha cho cô ấy được không? Cậu, con thích cô ta, ba cậu nghi ngờ, dạ con chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Cậu từ chối, nể mặt con ta sẽ tha cho cô ta một mạng. Ba cậu, con cảm ơn ba, cậu nói xong thì bước lên lầu. Con trai à sao con khờ vậy? Con nghĩ ba sẽ dễ dàng cho con bé nó sao? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ. Ba cậu nhếch môi cười nham hiểm. Cách chương.